Vô hạn giả thiết, chương 27, địa ngục tầng 18, góc truyện audio.com. Đã được 3 ngày kể từ khi Hoàng Minh tỉnh dậy, Thiển Văn Long đã tạm thời gia nhập đội trinh sát, Lily tham gia vào phòng quân y, Salan thì một mực đu bám đội khoa học gia, chắc có lẽ vì khả năng của nó nên rất được hoan nghênh tại đây. Hoàng Minh thì vẫn được theo dõi tại phòng bệnh, hiện tại, hắn đã hồi phục hoàn toàn. Mấy ngày hôm nay, công việc chính của Hoàng Minh là đọc sách, hắn cần nhanh nhất biết được mình đang ở đâu và chuyện gì xảy ra với thế giới này. Rất may mắn là những tài liệu này ở đây không phải là bảo mật. Chấm, qua những tài liệu này, hắn phát hiện thế giới này đã tận thế rồi. Không nói đúng hơn là vùng tinh hệ của trái đất đã xong đời rồi. Cơ sở thí nghiệm ban đầu bọn hắn tỉnh dậy chính là một trong 1.200 cơ sở còn tồn tại trên trái đất. Và hôm nay những cơ sở này đã hoàn toàn bị xóa sổ. Trái đất đã gần như diệt vong, mà sự diệt vong này này không phải bị giết chết mà là bị đồng hóa. Bị nô lệ bởi địa ngục, khoa học kỹ thuật của trái đất ở thế giới này rất phát đạt. Nó phải dẫn trước thế giới của Hoàng Minh ít nhất 500 năm. Con người ở thế giới này gặp người ngoài hành tinh vào năm 1842. Họ là một chủng người gần giống với con người nhưng có khoa học kỹ thuật tân tiến hơn con người một ít. Nhưng đặc biệt phát triển khoa học hàng không vũ trụ, họ đến từ hệ sao cách trái đất 238 năm ánh sáng. Ngôi sao của họ đã quá già cỗi và nhiệt lượng nó tỏa ra quá khủng bố. Tất cả hành tinh trong hệ sao của họ đều trở thành đất chết. Họ đến trái đất với yêu cầu được chia đất, dưới áp lực quân sự trái đất buộc phải chia toàn bộ châu Mỹ cho người ngoại tinh. Năm 1860, con người trên trái đất dưới áp lực của người ngoại tinh đã dung hợp thành liên bang chung. Không còn phân chia quốc gia. Năm 1906, một cuộc diệt chủng người ngoại tinh diễn ra do quyết sách của 6 vị tổng cử liên bang quyết định. Lý do thì chỉ có tầng lớp phía trên biết được, bởi vì từ khi đáp xuống trái đất, người ngoại tinh tỏ ra rất hiền hòa, họ không hề can thiệp đến loài người, dù không được tự do ra vào lãnh thổ của người ngoại tinh nhưng họ vẫn chấp nhận tiếp đón nhiều sứ đoàn loài người, buôn bán và chia sẻ công nghệ, nhưng họ đã bị diệt chủng, hơn 3 triệu sinh mạng đã bị tàn sát sạch. Và mọi người chỉ biết được khi tập đoàn Vautech phóng chiếc phi thuyền đầu tiên vào vũ trụ từ châu Mỹ vào năm 1929. Lúc này cả thế giới mới nhận ra họ bị thống trị bởi tập đoàn này. Tuy Vautech không quá can thiệp quyết sách liên bang nhưng họ có tiếng nói tuyệt đối. Họ chiếm dụng châu Mỹ, biến nó trở thành lục địa quân sự. Bất kỳ kháng cự họ đều có một kết cục, phản loạn rồi xử bắn. Năm 1934, căn cứ đầu tiên trên sao hỏa được thiết lập với mục đích chưa rõ. Năm 1950, con người bước vào thời kỳ du hành vũ, tập đoàn Vautech quyết định dân sự hóa ngành hàng không vũ trụ. Năm 1966, căn cứ sao hỏa phát nổ, nguyên nhân chưa biết nhưng sao hỏa và khoảng không gian quanh nó một năm ánh sáng trở thành vùng cấm. Nó bị cấm đến và cấm quan sát, người vi phạm sẽ bị xử tử. Từ đó sao hỏa bị một lớp xương xám bao quanh. Năm 1970, Underwill, người lãnh đạo cuộc nổi dậy đã đưa ra bằng chứng về nghiên cứu của tập đoàn Vautech trên sao hỏa. Những hình ảnh và băng ghi hình bị phát tán khắp nơi. Lúc này mọi người mới biết Vautech làm gì trên sao hỏa và tại sao căn cứ trên ấy lại phát nổ. Vautech đang nghiên cứu cổng dịch truyền, mọi người đều đoán rằng đây là công nghệ của người ngoại tinh để lại. Và lý do căn cứ sao hỏa bị phát nổ là bị xâm chiếm. Theo các đoạn ghi hình, căn cứ sao hỏa bị tấn công bởi một nhóm sinh vật kinh khủng nhảy ra từ cánh cửa không gian. Nhóm sinh vật này đã tàn sát toàn bộ căn cứ, nhân viên phải cho tự hủy căn cứ trước khi bọn chúng cướp được tàu không gian. Không sai, bọn chúng có trí khôn. Không những thế còn cực kỳ thông minh. Underwill là một trong tiểu đội đánh thuê làm việc cho Vautech. Tiểu đội của hắn có nhiệm vụ lên sao hỏa và thu thập tư liệu trở về. nhưng khi trở về tiểu đội của hắn bị hạ độc để diệt khẩu. Bằng cách nào đó hắn trốn thoát và tuồn thông tin ra ngoài. Tuy nhiên dưới sự đàn áp của Valtech, không một cuộc phản kháng nào diễn ra và Adderwill bị bắt xử tử. Từ đó, tập đoàn Valtech công khai nghiên cứu cổng dịch chuyển và các mẫu của sinh vật kia. Năm 1998, căn cứ D-15 của Valtech tại Siberia bất ngờ bị phát nổ. Lúc bấy giờ báo chí lo ngại sự việc trên sao Hỏa sẽ lặp lại nhưng Valtech khẳng định đây là sự cố lò phản ứng và phong tỏa Siberia. Cuối năm đó, người dân bất chợt nhận được tin rằng Siberia đã bị mất kiểm soát. Vùng đất này đã bị chiếm đóng bởi những sinh vật đến từ không gian khác. Đúng vậy, Valtech đã tiến hành định vị lại không gian được tìm thấy trên sao Hỏa. Họ nghĩ rằng mình có thể khống chế được, nhưng họ đã sai, những sinh vật kia không phải những sinh vật đơn lẻ mà là một chủng tộc có trí tuệ. Một chủng tộc có văn minh cực kỳ tiên tiến và là một chủng tộc xâm lược. Không gian chúng đến được gọi là heo, nhưng sinh vật này có khoa học kỹ thuật cực kỳ tân tiến. Chỉ ngắn ngủi trong vòng một năm, Valtech đã bất lực trong việc phong tỏa chúng. Chúng xây những nhà máy và công trình cực kỳ đồ sộ tại Siberia. Chúng xây rất nhiều cổng dịch chuyển, quân đội của chúng cực kỳ đông đảo. Năm 1999, Valtech tuyên bố với thế giới về chiến tranh với heo. Năm 2000, hơn 30, dân số nhân loại bị hủy diệt. Heo chiếm đóng rất nhiều khu vực trên thế giới. Nếu không phải do hạn chế của cổng dịch chuyển thì quá trình này còn nhanh hơn. Valtech tuyên bố chiến tranh cục bộ, chiêu mộ dân thường đi chịu chết. Năm 2000, nội loạn xảy ra, người đứng đầu Valtech bị ám sát, con người cố gắng chống lại bước chân của heo. Hiện tại, con người chỉ còn châu Phi là chưa bị chiếm đóng. Năm 2001, heo dừng việc tàn sát mà chuyển qua đồng hóa và nô lệ. Chúng dùng virus để đồng hóa mã gen con người. Một bộ phận sẽ bị nô lệ bởi đồng hóa gen làm giảm đi trí thông minh mà bọn chúng không cần một giống loài như thế. Năm 2003, trên trái đất không còn vùng đất của loài người. Số phản kháng còn lại tập trung vào những khu vực và phòng thủ. Năm 2007, nhà khoa học Rim Parker đã đề ra kế hoạch thăm dò. Một tiểu đội được cử đi heo và họ phát hiện được một nơi tại heo có thể là nơi sinh tồn duy nhất của họ. Heo tầng 18, vùng đất bị hủy diệt của heo. Nơi mà bọn quỷ gọi là bước chân của kẻ săn quỷ hay tàn thi của Titan. Và ít có con quỷ nào dám đặt chân nơi này. Và lúc này, năm 2015, mọi căn cứ trên trái đất đều bị hủy diệt. Căn cứ được xây dựng duy nhất tại heo là căn cứ tại tầng 18 với nhân khẩu không quá 1.000 người. Nơi này rất khó để sinh tồn. Xung quanh bị sa mạc hóa nghiêm trọng. Tại đây có một cỗ lực trường kỳ lạ. Bất cứ sinh vật xuất hiện thì vùng không gian đó sẽ xuất hiện gió lốc tần suất cực cao. Nó có thể dễ dàng xé rách làn da của con người, gây xuất huyết nghiêm trọng. Muốn di chuyển trong vùng đất này phải đeo đồ bảo hộ cách tần toàn thân. Tầng 18 có thể chứa một bí mật to lớn đối với loài quỷ. Bởi khi chiến dịch di chuyển đến tầng 18 của con người bại lộ thì loài quỷ không tiếc giá nào tấn công con người. Chính nguyên nhân này khiến do việc di chuyển thất bại và tất cả các căn cứ đều bị hủy diệt. Bọn quỷ không giữ bất kỳ nô lệ nào từ các căn cứ này mà hủy diệt toàn bộ. Mặc dù trước đó, trong 3-4 năm liên tiếp, chúng rất ít tiến công mà tập trung khai thác trái đất và xây dựng công trình. Hiện tại, có thể chúng sẽ tiến công tầng 18. Không gian xung quanh tầng 18 xuất hiện vô số cổng không gian. Tuy nhiên chưa hề có một con quỷ nào bước chân đến cả. Những cánh cổng đó vẫn tồn tại trong 3 ngày nay. Theo ghi chép của loài quỷ, tầng này là mộ địa của một Titan, một giống quỷ cấp cao nhất của heo. Heo gồm 25 tầng không gian đan xen nhau. Mỗi tầng có một Titan trấn giữ. Suốt triệu năm qua đây là đích đến của linh hồn. Nhưng khi vua quỷ Doc lên ngôi hắn đã chặn mọi đường đi của linh hồn từ các không gian khác và tiến hành xâm lấn các không gian bên ngoài. Hiện nay, nhờ số lượng và khoa học kỹ thuật áp đảo. Có hơn triệu không gian là thuộc địa của bọn chúng, và chúng không ngừng khuếch tán thuộc địa ra bên ngoài. Loài quỷ có cấp bậc rất nghiêm khắc, tầng dưới chót là loài ma cà rồng, được xem như pháo hôi. Chúng có khả năng phục hồi cực mạnh, khả năng sinh sôi cao và trí tuệ gần bằng một đứa trẻ 4 tuổi. Cấp tinh binh là Hem, chúng là nỗi ác mộng của nhân loại. Ở đâu xuất hiện Hem ở đó xác định sẽ thất bại. Chúng cao gần 3 mét, làn da màu cam đỏ và mang hình dạng gần giống con người. Trên đầu chúng là cặp sừng dài 20 cm, làn da của chúng đến mức đạn xuyên giáp chỉ đục sâu được 1-2 cm. Chúng có thể phá hủy tường bê tông dày dưới 50 cm bằng tay không? Chúng được trang bị vũ khí và áo giáp tận răng. Xe tăng thông thường không phá hủy được lớp áo giáp của chúng. Vũ khí của chúng súng áp lực. Một phát bắn sẽ nghiền nát mọi thứ trong bán kính 3 mét phía trước về dưới 1 cm. Và trí tuệ của chúng không khác một người bình thường. Cấp chỉ huy chưa từng được thấy bởi loài người. Chúng chỉ được phát hiện trong các tàn tích của tầng 18 nhưng rất ít bởi vì nơi này đã bị bỏ hoang rất lâu. Các tài liệu đều bị mục nát. Một số ghi chép cho thấy chúng là giống Azurus và một số hình vẽ về chúng cho thấy chúng có dạng một con nhện 8 chân. Đầu là một viên tinh thể hình lục lạng, còn những thông tin khác đều mờ mịt. Cấp tướng soái là Titan. Theo các ghi chép thì loài Titan được miêu tả như những vị thần cổ đại của loài quỷ. Chúng cao hơn 100 mét và không có một hình dạng nhất định. Mỗi Titan có một hình dạng riêng. Mỗi một tầng địa ngục do một Titan cai quản, chúa quỷ Doc cũng là một Titan, có thể phía trên còn có cấp cao hơn vì trong các tàn tích của tầng 18 có vẽ lại một sinh vật hay hiện tượng nào đó thống trị loài quỷ. Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của các nhà khoa học thôi. Và tầng 18 là mộ địa của một Titan, xác chết của nó bị phát hiện tại một tàn tích, cái xác bị vùi lấp trong một ngọn núi chỉ trồi ra một phần của cái đầu. Và nó rất giống với các ghi chép thu thập được về kẻ cai trị tầng 18. Titan Gon, và lý do bọn quỷ không dám đặt chân vào tầng 18. Hay tại sao chúng không chôn cất thần của bọn chúng và tại sao tên Titan này lại chết thì vẫn là điều bí ẩn. Hoàng Minh đặt quyển tài liệu xuống bàn. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài là một vùng đen kịt. Tầng 18 là một hành tinh to hơn trái đất. Cụ thể lớn hơn bao nhiêu thì chưa thể xác định, nó quay xung quanh một ngôi sao đỏ. Tuy nhiên, hành tinh này quay quanh trục của nó rất chậm, khoảng 6 tháng mới quay hết một vòng. Cũng vì lý do này mà ngày và đêm ở đây kéo dài tận 3 tháng. Ngày mặt trời tận 60 độ vào giữa ngày, đêm xuống gần âm 20 độ vào giữa đêm, ngày dài 3 tháng, đêm dài 3 tháng, và hôm nay là ngày chuyển giao giữa ngày và đêm. Hoàng Minh đi đến giường. Hắn phải cố gắng ngủ tối hôm nay vì hắn được phân công đi thăm dò một di tích mới vào ngày mai. Nhưng trong lòng hắn quanh quẩn một cổ bất an. Nó càng lúc càng lớn. Chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Hoàng Minh tự nhủ trước khi chìm vào giấc ngủ. Cách chương.